Mọi người đều ngây ngẩn cả người, có lẽ là không nghĩ tới thân là đại công tử phủ mộ thừa tướng thực lực lại không bằng một đứa nha hoàn phủ tướng quân. Chuyện này cũng giống như hung hăng đánh vào mặt mộ thừa tướng vậy. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mộ vô sâm chật vật bò dậy, hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, tức giận nói: Vân Lạc Phong, ta đã đồng ý thực hiện cam kết cũng sẽ đưa tiền linh trà tới phủ tướng quân, như thế ngươi lấy tư cách gì mà ra tay với ta? Hai tay Vân Lạc Phong ôm ngực tà tà liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của mộ vô sâm: Nếu ta được gọi là đệ nhất hoàn khố Long Nguyên Quốc, vậy thì ta đánh ngươi đâu cần lý do, muốn đánh thì đánh, ngươi có thể làm gì được ta? Giọng nói của thiếu nữ kiêu căng mà phách lối trên mặt hiện vẻ ngang tàn. Coi như là ta đánh ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta? Một câu nói này trên đời này trừ hoàng thượng ai có thể làm như chuyện đương nhiên mà nói ra. Mộ vô sâm âm trầm quét mắt nhìn Vân Lạc Phong, vỗ vỗ bụi đất trên người vẻ mặt tối tăm nói: Coi như ngươi lợi hại chúng ta đi. Nói xong ánh mắt hắn liếc nhìn lần cuối thiếu nữ lười biếng này, dẫn một đám người mộ gai vội vã quay người rời khỏi, chỉ sợ mình mà chậm hơn một chút sẽ bị nữ nhân này giữ lại. Thực hiển nhiên lần này ngược lại Vân Lạc Phong không có ngăn cản hắn, nàng lười biếng dối người tà khí nói: Khinh nhiên chúng ta đi. Chờ một chút. Mắt thấy Vân Lạc Phong muốn rời đi, lập tức tiểu lão đầu nóng nảy vội vội vàng vàng chạy lên cản Vân Lạc Phong lại. Bước chân Vân Lạc Phong nhẹ nhàng dừng lại một chút, nhợt nhạt những chân mày: Các ngươi muốn mua linh trà buổi trưa rác mai đến Vân gia, hiện tại trong tay ta không mang theo nhiều lá trà như vậy. Không phải vậy, tiểu lão đầu ngăn Vân Lạc Phong trước mặt, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cười như nở hoa: Nha đầu, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi có nguyện ý nể mặt ta hay không? Không có hứng thú. Nha đầu, ta cho ngươi 100.000 kim tệ, ngươi ăn một bữa cơm với ta được không? Từ trong chuyện vừa rồi hắn cũng nhìn ra nha đầu này chắc chắn là một kẻ tham tiền, nếu như muốn nàng nể mặt là tuyệt đối không thể không bỏ ra cái gì được. Vân Lạc Phong tà khí liếc mắt nhìn hắn một cái: Không nghĩ tới tuổi của ngươi đã một sấp dày lại còn háo sắc như vậy, nếu là ngươi muốn có người ăn cơm với ngươi, theo con giường này đi thẳng có một cái ký viện cô nương ở bên trong, chỉ cần 1.000 lượng, nếu chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm 100 lượng là đủ rồi. Thấy Vân Lạc Phong hiểu lầm ý của mình, khuôn mặt già nua của tiểu lão đầu đỏ lên, vậy mà giọng nói của hắn còn mang theo sự đắc ý: Lão phu là người thuần khiết như vậy làm sao có thể đến cái loại địa phương đó, đừng thấy hiện tại lão phu đã hơn 50 tuổi nhưng thật ra thì vẫn còn là một sử nam. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 254 quá khứ của tiểu lão đầu. Nghe vậy Vân Lạc Phong tựa tiếu phi tiếu, mở ngoặc tròn cười như không cười đóng ngoặc tròn nhìn tiểu lão đầu: Ngươi cũng đã hơn 50 rồi mà không có nữ nhân nào thích, là do trí thông minh có vấn đề hay thân thể ngươi không được? Lúc bắt đầu tiểu lão đầu còn không rõ lời Vân Lạc Phong nói có nghĩa gì, chờ hắn cân nhắc nửa ngày mới đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt già nua vì tức giận mà trở nên xanh mét. Ai nói thân thể lão phu không được? Không không đúng, mặc kệ là thân thể hay là chỉ số thông minh của lão phu đều rất tốt, nếu không phải mấy chục năm trước đám khốn khiếp muốn ép ta thú người ta không yêu làm cho người ta yêu sâu đậm hiểu lầm, ta cũng không thể nào nhiều năm như vậy vẫn không thú thê. Nếu không có đám khốn khiếp kia hắn đã sớm thú thê sinh hài tử. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở bên ngoài không trở về gia tộc. Phải không? Vân Lạc Phong những mày: Mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện thế nào, buổi trưa ngày mai đến Vân gia mua linh trà, ai cũng đều không thể lấy được linh trà trước thời hạn từ trong tay ta, khinh nhiên chúng ta đi. Dạ tiểu thư. Khinh nhiên cung kính lên tiếng, bước nhanh đi theo phía sau Vân Lạc Phong. Ở cửa trà lâu, tiểu lão đầu nhìn bóng dáng một chủ một tớ đang rời đi, trong đôi mắt lướt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Thần y đại nhân, thì ra ngài thật sự tới Long Nguyên Quốc. Đột nhiên một giọng nói truyền tới làm tiểu lão đầu phục hồi lại tinh thần, cao mày nhìn nữ tử áo đỏ đứng trước mặt mình. ngươi là Phương Nhã ở Y Các. Phương Nhã che môi cười duyên, không nghĩ tới thần y đại nhân còn nhớ ta. Thời gian trước các chủ của chúng ta còn nhắc tới ngài, nói ngài hành tung bất định, ngay cả cơ hội bái phỏng mở ngoặt tròn thăm viếng đóng ngoặt tròn cũng không có. Hôm nay Vinh lão nghe nói thần y tới Long Nguyên Quốc, cố ý phái ta tới tìm thần y đại nhân. Tìm ta? Tiểu lão đầu nhíu chặt chân mày, hắn muốn tìm ta làm gì? Ta không có hứng thú. Hiện tại đối với hắn mà nói không có gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn linh trà trong tay Vân Lạc Phong. Thần y đại nhân, gần đây Vinh lão của chúng ta phát hiện một hạt giống tốt có thiên phú về y học, định đề cử với ngài. Thiên phú của vị nữ tử kia cực kỳ tốt, tin chắc thần y đại nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Vậy sao? Tiểu lão đầu không nóng không lạnh lên tiếng, có lẽ lúc trước hắn còn muốn tìm một thiên tài dễ truyền lại y bát, nhưng hiện tại sau khi gặp Vân Lạc Phong, hắn đột nhiên phát hiện chính mình rất có hứng thú đối với tiểu nha đầu này. Đặc biệt là trong tay tiểu nha đầu này còn có lá trà tuyệt phẩm như vậy. Hơn nữa Phương Nhã trầm mặt nửa ngày mới nói, thần y đại nhân, mấy ngày hôm trước y các chúng ta nhận được tình báo, hình như có mấy nhân vật quan trọng trong thiên gia của ngài đến Long Nguyên Quốc, nguyên nhân cụ thể chúng ta không rõ lắm, cho nên Vinh lão muốn ta hỏi thăm đại nhân tình hình một chút. Tiểu lão đầu cười lạnh, lão phu và thiên gia không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa đã mấy chục năm lão phu không về nhà, chuyện của bọn họ không có liên quan gì đến lão phu. Mấy chục năm trước hắn chỉ có thể coi là một thiên tài tương đối xuất chúng của thiên gia, mà từ trước đến nay thiên gia luôn thích khống chế người khác, vọng tưởng muốn khống chế cuộc đời của hắn, ép buộc hắn nghênh thú một nữ nhân hắn không yêu. Mà đúng lúc đó hắn đã có nữ nhân mình thương yêu từ lâu. Ai ngờ người thiên gia đều là hạng người không bằng, cầm thú hạ mê dược với hắn, hơn nữa còn để nữ tử gia tộc lựa chọn kia nằm bên cạnh hắn, làm cho nữ tử hắn yêu thương hiểu lầm, tức giận rời bỏ hắn. Vì thế hắn cũng rời xa gia tộc, vừa đi chính là vài chục năm. Thời gian mấy chục năm này hắn không còn là thiếu niên mặt người ta nắn bóp nữa, mà đã trưởng thành trở thành một cường giả chân chính danh chấn đại lục, cho nên sau khi hắn thành danh thiên gia vô cùng hối hận, vài lần phái người ra ngoài tìm tìm hắn, vọng tưởng khuyên hắn quay trở về gia tộc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm e zip phong chương 255 người thiên gia tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, tiểu lão đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải niệm tình thiên gia nuôi hắn lớn, hắn đã hủy diệt thiên gia từ lâu. Mặc dù hắn đã buông tha cho thiên gia, nhưng cũng không có nghĩa là hắn phải quản chuyện của thiên gia. Thần y đại nhân, người thiên tài mà ta vừa nói với ngài. Phương Nhã thật cẩn thận nhìn tiểu lão đầu, cân nhắc nên làm thế nào để khuyên thần y gặp mặt Vân Lạc Phong. Tuy nói Vinh lão đã sớm suy đoán Vân Lạc Phong là đồ đệ của tiểu lão đầu này, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là suy đoán không có chứng cứ cụ thể, vì vậy ông mới phái Phương Nhã đến, mục đích chính là để cho hai người họ gặp mặt nhau chứng thực xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Không có hứng thú. Tiểu lão đầu xua tay, hiện tại lão phu gặp được một tiểu gia hỏa càng thú vị hơn, đối với lão phu mà nói thiên tài nào cũng đều kém nha đầu kia. Phương Nhã giật mình trong lòng có chút tiếc hận, nàng còn nghĩ muốn thông qua lần này kiểm tra xem rốt cuộc Vân Lạc Phong có phải là đệ tử của hắn hay không, nếu như không phải với thiên phú của Vân Lạc Phong cũng hoàn toàn có thể trở thành đồ đệ của hắn. Nhưng không nghĩ tới thần y đại nhân căn bản không cho nàng cơ hội này. Thần y đại nhân, theo lời Vinh lão chúng ta cho biết, người thiên gia còn hai ngày nữa sẽ đến Long Nguyên Quốc, nên Vinh lão mới để ta đến mật báo, nếu như để người thiên gia nhìn thấy thần y đại nhân nhất định lại sẽ liều chết xây dưa. Nếu năm đó thiên gia không làm loại chuyện đó với tiểu lão đầu, hiện giờ địa vị của thiên gia ở trên đại lục tất nhiên sẽ không có người nào có thể so sánh. Đáng tiếc chính bọn họ muốn chết bằng không cũng sẽ không mất đi một chỗ dựa to lớn như vậy.

Đột nhiên lòng cao thiếu thần trầm xuống, hắn hít một hơi thật sâu mới ngăn cản dược sự không thoải mái ở trong lòng. Một khi đã như vậy, bổn hoàng tử sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu Phong Nhi, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ những gì bổn hoàng tử nói. Vân Lạc Phong tà tà những mày, cơ thể lười biếng dựa vào người. Vân Tiêu Tứ hoàng tử, ta và ngươi cũng không thân thiết như vậy, cho nên ngươi nên đổi cách xưng hô với ta thì tốt hơn, nếu không dễ làm người không biết hiểu lầm sẽ làm bẩn thanh danh. Cao thiếu thần đã bình thường trở lại sau lúc đầu bị đả kích, ưu nhã cười nói, hiểu lầm không phải càng tốt hay sao, huống chi bổn hoàng tử cũng không sẽ không sợ bị bẩn thanh danh. Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt của hắn nhìn không được liếc nhìn Vân Tiêu Giang đứng một bên trên dung nhan tuấn mỹ kia, mỉm cười càng sâu. Xin lỗi. Trên mặt Vân Lạc Phong là sự liều lĩnh, ta nói không phải là làm bẩn thanh danh của ngươi mà là sợ thanh danh của ta bị hủy trong chốc lát, dù sao ngươi cũng không xứng với ta. Nếu là nữ tử khác khi cự tuyệt nam nhân chắc chắn sẽ nói ta không xứng với ngươi, ngươi nên đi tìm một nữ nhân khác tốt hơn. Chỉ có nàng mới có thể liều lĩnh nói một câu ngươi không xứng với ta như thế. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 258 người thiên gia tới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thật sự với thân phận và thực lực hiện giờ của cao thiếu thần hoàn toàn không xứng với nàng. Đột nhiên dung nhan tuấn mỹ của cao thiếu thần trầm xuống, vậy hắn thì xứng đôi với ngươi. Nghe vậy Vân Lạc Phong những mày, không sai. Lý do bổn hoàng tử muốn biết lý do. Bởi vì Vân Lạc Phong dừng một chút, hắn sạch sẽ hơn ngươi, thuần khiết hơn ngươi, nghe lời hơn ngươi, dáng người tốt hơn ngươi, hơn nữa hắn nguyện ý cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đây là tình yêu mọi nữ nhân đều mong ước được sở hữu, nhưng trên đời này có bao nhiêu người nguyện ý thực hiện. Trong lòng cao thiếu thần giống như bị đánh mạnh, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao nghe được những lời Vân Lạc Phong nói trong lòng hắn sẽ khó chịu như thế. Chẳng lẽ hắn yêu Vân Lạc Phong? Không, tuyệt đối có khả năng trong lòng hắn tuyệt đối không có tình yêu, sở dĩ muốn đoạt được Vân Lạc Phong cũng là vì muốn nàng trở thành thế lực của mình, mà loại cảm xúc khó chịu trong lòng này khẳng định là do mình thế này mà bại trong tay một tên thị vệ. Nghĩ đến đây cao thiếu thần nở nụ cười tự giễu, hắn thân là con cháu hoàng thất căn bản sẽ không yêu bất cứ nữ nhân nào. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, những lời này quả thực không sai. Cao thiếu thần nhích môi cười nhạt. Nói nếu ngươi đã có sự lựa chọn ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta cùng nhau đối phó Cao Lăng cáo tử. Nói xong câu đó cao thiếu thần chắp tay vội vàng xoay người rời đi, hắn sợ chính mình ở lại chỗ này sẽ nhìn không được đồng thủ với Vân Tiêu. Cho dù hắn không yêu Vân Lạc Phong, thân là một người nam nhân tự tôn cũng không cho phép hắn bại bởi những người nam nhân khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải khắc chế chính mình không được đồng thủ bên trong phủ tướng quân. Cao thiếu thần vội vàng rời đi, không hề chú ý tới phía sau lưng hắn có một đôi mắt lãnh khốc trước sau nhìn hắn chăm chú. Vân Tiêu mặt không biểu tình, trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận manh mối gì, nhưng chỉ có Tần Nguyên tránh ở chỗ tối mới biết lần này cao thiếu thần gặp phải tai ương rồi, ai bảo hắn muốn đoạt chủ mẫu. Bất quá chuyện mà Tần Nguyên không nghĩ tới chính là chủ tử nhà mình lại có thể nghĩ thông suốt, có thể hiểu được dùng loại phương pháp này để xua đuổi tình địch. Chập chập, thật sự là làm người ta phải lau mắt mà nhìn. Trong chính điện xa hoa của Hoàng cung Cao Đồ trông thấy một đôi nam nữ đi vào trong điện, vội vàng đi lên nghênh đón, sắc mặt cung kính nói Thiên Ngọc thiếu gia, Thiên Pha tiểu thư, không nghĩ các ngươi sẽ đến trước, ta không tiếp đón từ xa, thật sự xin lỗi. Hắn không nghĩ tới người thiên gia phái tới lại là hai thiên tài xuất chúng nhất trong dòng chính, qua đó có thể thấy bọn họ coi trọng Mộ Vô Song đến cỡ nào. Thiên Pha lạnh nhạt gật đầu, sắc mặt lạnh băng nói Mộ Vô Song ở đâu? Thiên Pha tiểu thư, xin các người chờ một lát, ta đã phái người đi truyền Vô Song và khuyển tử của ta, bọn họ sẽ nhanh chóng về tới. ở trước mặt hai người cao độ cũng không dám có một chút vô lễ hay bất kính nào, ngay cả tự xưng cũng thay đổi. Đúng rồi, cao độ nghĩ tới chuyện gì, con ngươi chuyển động vài cách, ta biết trên đường hai vị tới đây khẳng định đã nghe nói chuyện của Khuyển Tử và Vô Song, thật sự mọi chuyện đều là vu hãm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không đến cái trúc lâu gì đó để bán mình, đều là do Vân Lạc Phong Vân ra ven vét, Vô Song có thể gả cho Khuyển Tử nên truyền bá ra lời đồn như vậy, thật sự lúc đó bọn họ chỉ là đi ra ngoài rèn luyện mấy tháng cũng không có xảy ra chuyện bán mình. Thiên Pha nhẹ nhíu mày, đối với sự tích nơ của Mộ Vô Song và Cao Lăng nàng không có một chút hứng thú nào, dù sao nàng tới nơi này tiếp cận Mộ Vô Song cũng là vì thể chất của Mộ Vô Song vô cùng thích hợp trở thành dược nhân cao cấp chứ không phải muốn bồi dưỡng nàng. Vì vậy Mộ Vô Song trong sạch hay không trong sạch có quan hệ gì với nàng, ngay cả Cao Lăng kia thật sự trở thành phu thê với Mộ Vô Song nàng cũng không ngại có thêm một dược nhân cấp thấp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 259, để nàng làm thiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng Vô Song tiểu thư ở ngoài điện xin đợi. Nhưng vào lúc này thái giám vội vã đi đến tất cung tất kính bẩm báo. Nghe được lời nói của thái giám, cao đồ dừng tay để bọn họ tiến vào. Tuân chỉ. Thái giám lính mệnh lui xuống. Không bao lâu sau, hai người Cao Lăng cùng Mộ Vô Song từ ngoài chính điện đi đến, trong mắt bọn họ đều mang theo nghi hoặc, hiển nhiên không biết vì sao cao đồ đột nhiên triệu bọn họ tới. Hoàng Nhi, Vô Song các con tới rồi, gương mặt Cao Lăng lạnh lùng, dung nhan uy nghiêm bao phủ một tia nghiêm túc, hai vị này là Thiên Pha cùng Thiên Ngọc của Thiên Gia, các con còn không qua đây hành lễ. Thiên Gia. Mộ Vô Song cũng không biết dòng họ này có thế lực ra sao cho nên sửng sốt một chút, nhưng Cao Lăng một bên lập tức phản ứng ngay, nịnh nọt nói đã sớm nghe về đại danh của Thiên Ngọc công tử cùng Thiên Pha tiểu thư, bây giờ thấy quả thực thiên tư trác tuyệt sao như trong lời đồn. Sao thiên tư trác tuyệt, cao vượt hẳn lên không có gì sánh kịp. Thiên Pha cùng Thiên Ngọc nghe lời nói nịnh nọt tán dương như thế này nhiều rồi, bởi vậy đối với khen tặng ra Cao Lăng trên mặt bọn họ vẫn luôn vô tình gương hờ hứng mạc như cũ. Ngươi chính là Mộ Vô Song, Thiên Pha lạnh nhạt nhìn gương mặt của Mộ Vô Song, nữ nhi của Thiên Hinh. Có lẽ là hai chữ Thiên Hinh này làm tim Mộ Vô Song đột nhiên run rẩy, nàng cắn chặt môi nhìn Thiên Pha lạnh nhạt cao ngạo. Ngươi là người phương nào? Thiên Pha không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trên mặt Mộ Vô Song, khẽ nâng cằm, trên mặt lộ ra nét kiêu căng. Vô Song cao đồ sợ Mộ Vô Song đắc tội với Thiên Pha nên vội vàng giải thích, mẫu thân Thiên Hinh của con cũng là người của Thiên gia, mà hôm nay gia tộc đó ở đại lục có địa vị và tầm ảnh hưởng rất lớn, ngay cả thần y danh chấn tứ phương ở trên đại lục cũng đều đến từ gia tộc này. Lời cao đồ nói giống như một cây gậy đánh vào tim Mộ Vô Song. Nàng trợn to mắt đẹp, trong mắt tràn đầy tia sáng kích động, trên dung nhan ưu nhã tuyệt sắc hơi phiếm hồng, môi mỏng run rẩy không thôi. Như thế nào thì Mộ Vô Song cũng không nghĩ đến mình lại có địa vị lớn như vậy. Đệ nhất thần y đại lục lại là người trong họ nàng. Thân phận tôn quý này còn ai có thể so sánh với nàng chứ, nếu Vân Lạc Phong biết chuyện này nhất định nàng ta sẽ ven vét phát cuồng, nói không chừng còn sẽ quỳ gối trước mặt mình xin tha ha ha ha. Rốt cuộc thiên phú của Vân Lạc Phong có mạnh bao nhiêu thì cũng không thể so sánh với đệ nhất thần y đại lục. Gương mặt Mộ Vô Song biểu lộ vui vẻ tươi cười, nàng liếc mắt nhìn Cao Lăng bên người, trong mắt đẹp xẹt qua một tia chán ghét. Nếu sớm biết rằng mình là người của Thiên gia, bất luận thế nào cũng sẽ không gả cho tên cặn bã Cao Lăng này, cho nên chờ sau khi rời khỏi nơi này nàng cần phải để cho Thiên Pha ra mặt giải trừ hôn ước này thay nàng, hơn nữa khiến Cao Lăng phải trả giá thật nhiều vì sai lầm mà hắn phạm phải. Cao Đồ vừa định nói gì đó với Mộ Vô Song, bỗng nhiên trông thấy đáy mắt thiếu nữ kia hiện rõ căm hận, mí mắt hắn giật giật. Trước đây hắn chỉ lo nịnh bợ Thiên gia, lại quên mất hận ý trong lòng Mộ Vô Song.